Trạm Thị Vương Triều, chương 49, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Vinh trở lại trong phủ chỉ cảm thấy buồn bực. Cuối cùng vẫn là kìm nén không được. Sai người cần phải đem Đồng Thế Kiệt, Mã Chí Khiết cùng Vi Nhập Dương ba người lặng yên mời qua phủ. Đồng Vi hai người tự nhiên là vừa gọi liền tới. Mã Chí Khiết nhưng có chút âm thầm hờn giận. Đã phong vương người cùng triều thần đi lại vốn là bị người chỉ trích. Này Trạm Vinh lại vẫn một lần đưa tới hai cái tiền tấn thần tử. Trước kia lặng yên tốt có thể giấu giếm được hoàng đế tai mắt. Thực là nằm mộng, những năm gần đây mình cũng xem như khác làm hết phận sự thủ. Có thể lăn lộn thành cái lễ bộ thị lang liền rốt cuộc không thăng nổi đi. Kia Đồng Thế Kiệt chức quan lại càng đổi tới đổi lui. Tổng vượt qua có điều tứ phẩm đi. Đồng Bình gánh vác cái thái sư tên sớm mặc kệ chính sự. Đây rõ ràng chính là hoàng đế cố ý gây nên. Có thể thấy được Trạm Hy đối với tâm kết của bọn hắn sâu. Mà nay cái này Trạm Vinh, như thế nào dạy dỗ đều có vẻ có chút tạm được. Không trầm được tật xấu lại càng ngày càng tăng. Ai, có thể thì tính sao đây? Của mình hùng tâm trí lớn còn phải dựa người như vậy đến thực hiện. Trên danh nghĩa chủ nhân đã dưới cố chấp mạng lớn lệnh. Chính mình làm sao có thể không đi đây? Chờ Mã Chí Khiết tất cả không vui đất đến An Vương phủ thì Đồng Vi hai người sớm cùng Trạm Vinh ngồi ở một chỗ thương nghị. Trạm Vinh hôm nay cũng không giống trước kia như vậy khách khí. Chỉ xông Mã Chí Khiết phất tay ý bảo ngồi xuống. Sau đó lại thuật lại một lần hôm nay tại Long Tỉnh các nghe thấy chứng kiến. Cuối cùng tức giận nói. Ngươi cũng không nghĩ đến. Trạm Huỳnh dám cùng Hoàng thượng khắc khẩu. Thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Có thể hận chính là Hoàng thượng lại vẫn cần bổn vương ngày sau hảo hảo phụ tá nàng. Xem ra vô luận như thế nào. Này ngôi vị Hoàng đế là nhất định phải truyền cho Trạm Huỳnh. Truyền ngôi Trạm Huỳnh. Điểm ấy Đồng Vi hai người đều là không kinh hãi. Trong lòng đối với Trạm Vinh mạnh mẽ lại càng bất mãn. Công chúa là thân huyết mạch. Người ta mẹ con tiếp tục làm sao không mục. Cũng là thân duyên. Chỉ bằng An Vương thân thế như thế nào tới so sánh. Nhưng đoạt vị ngay tại ở cái. Đoạt, tự, nói toạc ra chính là đem không thuộc về của ngươi cho đoạt tới. Nếu không bọn họ làm gì lo lắng mưu đồ. Ngươi nếu ngồi An Vương vị trí. Lại từ Trạm thị họ. Đó chính là tự nhiên đoạt vị thân phận. Ngày sau thành đại sự, tiếp tục tô son chát phấn thần hóa một phen tự nhiên danh chính ngôn thuận. Bây giờ gần bởi vì Hoàng thượng một câu phụ tá nói như vậy liền không chịu nổi tính khí. Làm sao có thể không làm cho người ta khinh thị, Mã Chí Khiết cân nhắc cũng không ở đây. Hắn sâu nhíu mày, hỏi, công chúa trở về lúc nào? Trạm Vinh sững sờ, hàm hồ nói, có lẽ ở này hai ngày đi. Bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không hôm nay lấy cớ giải quyết Trạm Huỳnh cấm đoán. Có lẽ, Mã Chí Khiết rõ ràng bất mãn. Mạnh Dương biến cố, Trạm Huỳnh đột nhiên lại trở về. Cận Hương quan có lẽ lâu không còn tin tức. An Vương chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quặc. Trạm Vinh bất chấp Mã Chí Khiết thất lễ. Nhất thời khẩn trương nói. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Bây giờ còn không biết được. Nhưng phải làm hảo xấu nhất tính toán. Mã Chí Khiết có chút giận này không tranh. Áp chế cơn tức nói. Vương gia không cần lo lắng. Vì thần tự sẽ an bài. Vương gia ngài vẫn là tốn tâm tư làm tốt trước mắt việc. Công chúa không ở kinh thành những ngày qua. Vương gia ngài cùng phủ công chúa nội cái vị kia tức mặc cô nương tiến triển như thế nào. Biết rồi. Trạm Vinh vừa nghe càng cảm thấy đau đầu. Rõ ràng tâm mến Yến An Liên, lại cần ở trước mắt ba vị bức bách dưới liều mạng đòi hảo một cái người bị liệt. Tức Mặc Nhiễm Tụ mặc dù cũng là cái mỹ nhân, nhưng tư sắc có thể sánh bằng Yến An Liên kém xa. Chán ghét nhất chính là tính tình của nàng, nhìn như đối với người ôn hòa hữu lễ, trong lòng nhưng là cực không dễ dàng đến gần. Chính mình đã đi vài lần phủ công chúa, cùng ăn bế môn canh. Sau lại phí hết tâm tư nghe được nữ nhân này thích nghe thiền nghe đạo. Vân Tịnh Tự, Thanh Phong Quan chờ Phật đạo trọng địa đều là thường đi nơi. chính mình liền cũng làm bộ như thanh tâm quả dục giống như chạy đi. Ngẫu nhiên gặp, vài lần, kết quả được không? Nữ nhân này chỉ biết hướng chính mình lễ phép cười. Sau đó thật có thể ngồi trên toàn bộ ngày nghe hòa thượng kia đạo sĩ ong ong loạn hừ. Hoàn toàn không tiếp tục để ý chính mình. Chính mình đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trên mặt quá mức xấu hổ. Những kia giảng kinh niệm Phật thân đều thành ác mộng của chính mình. Hiện giờ vừa nghe muốn đi thấy Tức Mặc Nhiễm tụ liền phiền lòng không thôi. Có thể là vì nghiệp lớn, cũng đành phải chịu được. Mã Chí Khiết đương nhiên nhìn ra hắn ứng phó, lạnh lùng nói, thần đã tìm người nghe xong. Tức Mặc Nhiễm tụ mấy ngày nay đều ngủ lại tại Tĩnh Duyên Am. Vương gia ngày mai vẫn là đi nhìn xem cho thỏa đáng. Cũng có thể gặp phải công chúa nói không chừng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu công chúa đi đón người liền châm ngòi một phần. Nếu không thấy công chúa, tự nhiên muốn nhiều lấy lòng trong mơ hồ tổn thương chút công chúa. Tốt nhất là tài năng ở Tức Mặc Nhiễm tụ trong lòng mai phục đối với công chúa bất mãn hạt giống. Trạm Vinh hiểu ý, trong lòng lại nén giận Tức Mặc Nhiễm tụ. Càng hận cái kia Nico Am. Tĩnh Duyên Am vốn là cái không nổi danh tiểu Am Nico. Cách Vân Tịnh tự cách xa mấy chục dặm. Ngày 15 tháng 8 ngày ấy, Vân Tịnh tự chủ trì vạn Phật sẽ nghênh đón bát phương tăng lữ. Hoàng đế hoàng hậu lại càng thân tới nghe thiền. Này kỳ thật chính là Phật giới biện luận trang. Dùng đến đề cao Phật gia tu dưỡng tụ họp. 10 năm một lần, nhân dân là xem cái náo nhiệt coi như ăn Tết. Cũng thuận tiện cầu kiến chút cao tăng. Phù hộ cầu nguyện, đã biện Phật, cuối cùng rồi sẽ có một cái thứ nhất. Song lần này thứ nhất nếu không phải các nơi danh vọng chùa miếu cao tăng, mà là rất là hẻo lánh Tĩnh Duyên Am bên trong đích một người nữ ni. Cô gái này ni lưỡi như hoa sen, nói được chúng tăng tâm phục khẩu phục, hoàng thượng lại càng kim miệng ngự tứ làm. Diệu Liên thiền sư, đáng tiếc chính là cô gái này ni trước sau che mặt. Dân chúng tăng không thấy được này dung, nhưng mà ngạc nhiên việc càng ở phía sau. Vị này Diệu Liên thiền sư thụ phong sau lại thay trước Hoàn Sơn tỉnh tuần phủ Mộ Trung Nguyên kêu lên oan. Mộ Trung Nguyên cấu kết Bắc địch ý đồ xâm phạm Trung Nguyên việc. Cũng không biết lời đồn đãi bắt nguồn từ ai. Dù sao dân chúng trong lúc càng truyền càng thái quá. Thêm nữa này bản thân liền là người địch. Thẳng sách dẫn dân tình xúc động phẫn nộ. Sử trảm ý tăng vọt. Hôm nay mới vừa đánh bại Đông Cao Tăng. Để mọi người kính ngưỡng Diệu Liên thiền sư thế nhưng thay cái người địch kêu oan. Điều này làm cho Vân Tịnh tự nội hoàn toàn tĩnh mịch. Tăng lữ cúi đầu mặc niệm kinh văn. Người xuất gia nên phải vậy mặc kệ thế tục việc a. Huống chi là vọng nghị triều chính. Các dân chúng thì chăm chú lắng nghe. Tự đợi đến xem là chuyện gì xảy ra. Trước mắt bao người. Diệu Liên thiền sư không hề sợ hãi. Nói thẳng trong mộng chịu Phật tổ cảnh bày ra. Nhưng Phật tổ chỉ mong nàng có thể nhiều nhớ nhung tâm kinh hóa giải oan khí. Là mình không đành lòng người tốt lừa gạt oan mới lấy nước ngoài thân vọng nghị chuyện hồng trần. Và lại tiết lộ thiên cơ. Đã chịu thiên phạt. Dứt lời mở ra cái khăn che mặt. Sách dẫn mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Dưới khăn che mặt dung mạo cái hố. Rõ ràng cho thấy lửa cháy dấu vết lưu lại. Diệu Liên thiền sư lại nói là thiên lôi sở đánh. Càng phát xuống hồng thề đại nguyện. Nguyện học Phật tổ tại Tĩnh Duyên Am phía sau núi trong sơn động diện bích tu hành. Trung thân không thấy một người. Không được bước ra này động. Sau khi chết nguyện dưới cắt lưỡi địa ngục. Dùng cái này đến chuộc chính mình nói sằng tội. Nghe nói Hoàng thượng Hoàng hậu thật là cảm động. Lúc này hạ lệnh cần xem kỹ Mộ Trung Nguyên một án. Tuyệt không oan uổng một người tốt. Dân chúng lại càng cảm khái tán thưởng. Quả thực làm cái kia Diệu Liên làm hy sinh vì nghĩa lạt ma. Mỗi ngày đi Tĩnh Duyên Am người nối liền không dứt. Hương khói so với trước kia thịnh vượng gấp trăm lần. Diệu Liên tu hành sơn động bị cho rằng lại châu thánh địa. Nữ ni mấy người đem chu vi cản đứng lên làm am ni cô cấm địa. Cứ như vậy càng ngày càng lộ thần bí. Diệu Liên càng cho lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Tình hình này có thể để Trạm Vinh tức điên. Lúc trước Mã Chí Khiết liền định ra rồi bỏ Mộ Trung Nguyên để Bắc địch nhập quan sách lược. Này liên hoàn kế vòng vòng đan sen, Mộ Trung Nguyên một khi bị áp giải ra Hoàn Sơn tỉnh, Mã Anh lập tức đi báo cáo Láo quân tỉnh. Chờ Bắc địch đại bại Đoan quân nhập quan về sau, người của bọn họ lập tức tiếp quản chính sự ổn định cục diện, đem nơi đây bỏ vào trong túi. Mà Mộ Trung Nguyên tại kế hoạch của bọn họ bên trong là nhất định phải chết. Người này tại Hoàn Sơn tỉnh cực kỳ được lòng dân, bằng hắn uy vọng kêu gọi dân chúng khởi nghĩa kháng địch dễ dàng chóng vánh. Có thể để hắn chết cũng là chuyện khó. Lấy Trạm Hy tài trí quyết sẽ không bằng một ít cái gọi là chứng cớ, liền xử tử trải qua thời gian dài vô cùng có chiến tích năng thần cán lại. Thương lượng hồi lâu, vẫn là Mã Chí Khiết nghĩ ra biện pháp, lấy dân ý lấy cớ chèn ép địch nhân chính là Trạm Hy sở trường vở kịch hay. Không bằng noi theo, nhấc lên ý dân buộc triều đình xử trảm Mộ Trung Nguyên. Giải lời đồn đãi, quạt chút sĩ tử dâng thư yêu sách. Trên triều đình để cho mình người làm bộ như hiên ngang lẫm liệt bộ dạng thượng biểu trình xin ý kiến. Tất cả chuyện này làm được nên 10 phân vẹn 10 a, mắt thấy hoàng đế đối mặt Mộ Trung Nguyên vụ án càng ngày càng im lặng. Cuối cùng lại buông tay đại lý tự, hình bộ, đô sát viện toàn quyền xử trí. Thắng lợi tự hồ sắp tới. Ai muốn đột nhiên chạy đến cái rượu liên làm dối. Thất bại trong gang tấc, làm cho người ta cực kỳ uể oải. Hiện tại chính mình còn muốn đi Tĩnh Diên Am đòi hảo một cái không lọt nổi mắt xanh nữ tử. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Trạm Vinh vừa xong Am Ni Cô, chỉ thấy Trạm Huỳnh theo sát mà tới. Hai người lạnh lùng liếc nhau, đều tự tránh ra. Từ nào đó tiểu ni nhận tiến vào, sớm vạch mặt, chỉ kém đâm ở bên ngoài tầng kia giấy mỏng. Làm gì tiếp tục làm bộ làm tịch, nào biết chỗ mục đích vẫn là giống nhau. Tĩnh Diên Am bên trong đơn giản nhất một chỗ sân, nhìn Trạm Huỳnh rõ ràng hờn giận sắc mặt, Trạm Vinh chỉ cảm thấy sảng khoái, nhịn không được châm chọc nói: "Hoàng muội ở trong phủ ngày đêm có mỹ nhân tiếp khách, hôm nay như thế nào có rảnh đến này thanh tâm không muốn nơi?" Hắn ra vẻ cảm khái, vẻ mặt hướng về nói: "Hoàng muội nhất định không thể tưởng được Tức Mặc cô nương đối với Phật đạo sự học giải thích lại là như thế thấu đáo. Hoàng huynh thường thường cùng Nghiễm tụ tại một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Rất là cảm phục." Lời còn chưa dứt, viện cửa mở ra, đi ra một vị thị nữ lạnh lùng đối với Trạm Vinh nói: "Vương gia cũng không nên nói bừa nói loạn. Ta chủ nhà chẳng qua tại chùa miếu bên trong ngẫu nhiên gặp qua vương gia 2-3 lần. Gật đầu bắt chuyện một chút cũng coi như làm cấp bậc lễ nghĩa. Nô tỳ có lẽ chưa thấy qua ta chủ nhà cùng vương gia nghiên cứu thảo luận Phật đạo. Còn một điều mời vương gia ghi nhớ, ta chủ nhà thân phận đặc thù, khuê danh có thể không phải là người nào đều có thể la hoàng." Quay đầu rồi hướng Trạm Huỳnh cung kính nói: "Chủ nhân xin người đi vào." Trạm Vinh thẹn quá hóa giận, cũng không dám nổi giận, khuôn mặt đến mức đỏ bừng, nhưng thấy Trạm Huỳnh cất bước đi vào, kiên trì cũng muốn theo vào đi, lại bị thị nữ kia ngăn lại. "Chủ nhân chỉ mời công chúa." Mặc dù đã giận dữ, nhưng Trạm Vinh hay là không dám xông vào nhập. Thân phận của Tức Mặc Nhiễm tụ quả thật không giống. Này nhìn như bình tĩnh sân nhất định phòng hộ chặt chẽ, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Ngày sau chờ thời, hắn oán hận nghĩ, phẩy tay áo bỏ đi. Thị nữ hừ lạnh một tiếng, đóng lại viện môn, xoay người muốn dẫn công chúa tiến thiện phòng, liền thấy công chúa đã vọt vào. Ngay sau đó bọn thị nữ toàn bộ lui đi ra, cửa phòng cũng bị hung hăng đóng lại. Động tĩnh này cũng làm cho đang xem kinh thư Tức Mặc Nhiễm tụ kinh một chút, ngẩng đầu chợt thấy Trạm Huỳnh đứng ở trước mặt, trên mặt sắc mặt vui mừng mới vừa hiện. Lại nghe người này hầm hừ hỏi han: "Ngươi cùng Trạm Vinh thường tại một chỗ giảng kinh nói." Bất thình lình chỉ trích để Tức Mặc Nhiễm tụ buồn cười, chủ động lôi kéo cổ tay của nàng, lại cười nói: "Lại nghe ai loạn nói huyên thuyên, chỉ ngẫu nhiên gặp qua vài lần. Ngươi cảm thấy kia Trạm Vinh là một có thể tĩnh hạ tâm nghe trải qua nghe đạo người. Hắn là hoàng thượng thân phong vương gia, gặp mặt lúc sau tự nhiên muốn hữu lễ số. Không hơn, cái gì ngẫu nhiên gặp, rõ ràng là không có lòng tốt." Trạm Huỳnh hơi nguôi giận, Lần lượt Tức Mặc Nhiễm Tụ ngồi xuống. Phản rồi tay nắm chặt người trong lòng tay mềm. Xem người trước mặt trẻ hay gò má ửng hồng. Chợt cảm thấy trong lòng khoan khoái. Vui mừng nói. Lần này đi ra ngoài vốn định mang cho ngươi quà tặng. Có thể những cái này tục vật không xứng với ngươi. Có điều tại Cận Hương Quan ta phát hiện một loại khổ rượu. Uống lên đến đặc biệt có y tứ. Đáng tiếc đi được vội vàng không có mang về. Bất quá ta tối hôm qua đã phái người đi Cận Hương Quan chọn mua. Nhất định phải cho ngươi nếm thử. Nàng từ trong lòng móc ra cái túi hương. Đưa cho Tức Mặc Nhiễm Tụ. Cười nói. Ta có thể là luôn luôn bên người thu của ngươi tiên đan đây. Ngày đêm nghĩ tiên đan chủ nhân. Ngươi càng ngày càng sẽ nói bậy. Tức Mặc Nhiễm Tụ cúi đầu. Mặt tựa dạng mây đỏ. Đây chính là hoàng hậu nương nương để cho ta giao cho của ngươi. Ngươi đi muốn hoàng hậu nương nương đi. Trạm Huỳnh cười ha ha. Lại nói rất nhiều thân mật lời. Ôn Tồn nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hỏi, này Tuyết Minh Duệ là chuyện gì xảy ra? Hôm qua hồi phủ không thấy Tức Mặc Nhiễm Tụ vốn là trong lòng có chút lấp. Lại thấy Tuyết Minh Duệ chạy tới quỳ gối trước mặt không ngừng khóc. Còn hỏi không ra cái như thế về sau. Chỉ là càng không ngừng dập đầu cầu mang đến Tĩnh Duyên Am thấy Cung Duy Hinh một mặt. Hỏi tỷ nữ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sai người đi tìm đường Hàm An. Kết quả vị lão sư này gần nhất chỉ là thở ngắn than dài. Còn nói cái gì chuyện như thế người bên ngoài không tiện nói leo. Nghe được Trạm Huỳnh trong lòng buồn bực. Rõ ràng cùng nhau đuổi rồi. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai nhanh chóng đến Tĩnh Duyên Am đón người. Ai ngờ Tuyết Minh Duệ cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện quỳ cầu xin. Chỉ phải cũng đem nàng mang đến. Ai, việc này quả thật không biết nên nói như thế nào lên. Tức Mặc Nhiễm Tụ vẻ mặt tiếc hận. Tuyết Minh Duệ tại Võ Uy Tỉnh chức vị khi cùng Mộ Trung Nguyên có nhiều tiếp xúc. Có lẽ chính là khi tình cảm ám sinh đi. Có điều đây cũng là suy đoán của ta. Nàng không có chính mồm thừa nhận. Người ngoài cũng không thể hiểu hết. Nhưng từ khi Mộ Trung Nguyên bị áp giải đến kinh, của nàng lo âu bên người người không không đặt ở trong mắt. Nàng mấy lần đi đại lý tự muốn gặp Mộ Trung Nguyên. Như vậy tội danh không có ý chỉ hoàng thượng đại lý tự như thế nào cho đi. Xa hơn về sau, ý dân đột nhiên sôi trào. Hoàng thượng ủy quyền hình bộ cùng đại lý tự. Không hề hỏi đến, nàng nghe nói càng thêm không khống chế được. Lại có thứ yếu xông vào cung diện thánh. May mắn Cung Duy Hinh phát hiện đúng lúc. Cùng Đường tiên sinh cùng nhau đưa nàng cứng rắn lôi trở lại. Nàng nếu còn nháo như vậy nữa đi xuống. Nhưng ngươi không ra mặt. Thế nhân khẳng định hoài nghi ngươi không ở trong phủ. Vì để tránh cho mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết. Ta cùng với Đường tiên sinh. Duy Hinh thương lượng. Sai người đưa nàng tạm thời trông giữ lên. Ai ngờ nàng thế nhưng lấy cắt cổ tay tự sát cùng áp chế. Thế nào cũng phải cần gặp mặt hoàng thượng thay Mộ Trung Nguyên kêu oan. Rơi vào đường cùng, Duy Hinh chỉ phải trước hướng nàng cam đoan có diệu kế có thể xoay cục diện để làm yên lòng cho nàng. Này mới có Tĩnh Duyên Am Diệu Liên Thiền Sư. Cung Duy Hinh xuất ra rồi. Trạm Huỳnh vô cùng khiếp sợ. Hơn là xuất ra, Tức Mặc Nhiễm Tụ mặt lộ bi thương. Lúc trước Duy Hinh cũng là làm yên lòng nói như vậy. Nào có diệu kế, lại đang phủ công chúa bên trong đảm nhiệm chức quan. Không tiện cùng triều thần tiếp xúc. Cố tình Tuyết Minh Duệ không chịu ổn định. Duy Hinh quả thực không còn cách nào. Nghe nói Hoàng thượng Hoàng hậu sẽ đi Vạn Phật biết. Liền giấu giếm mọi người tìm Tĩnh Duyên Am quy y, không những như vậy. Nàng còn lấy lửa cháy mặt, hủy dung nhan. Thật giận ta lại một chút không có phát hiện. Vẫn là hoàng hậu nương nương phái người đến báo cho. Chờ ta đuổi tới Tĩnh Duyên Am. Nàng đã đem chính mình nhốt tại phía sau núi trong sơn động. Ta chỉ có thể còn cách kia phiến cũ nát cửa động hỏi nàng đây là tội gì. Nàng lại nói Bồ Tát đều hy vọng xem tự tại. Huống hồ lòng người. Người nếu tự tại. Làm gì để ý thân ở chỗ nào. Nàng đây là đang nói cho ta biết. Nàng không hối hận a, ta lại hỏi nàng vì sao phải tự hủy dung mạo. Nàng nói thứ nhất là vì không cho thế nhân nhận ra. cho phủ công chúa đưa tới phiền toái không cần thiết. Thứ hai cũng là cảnh cáo thế nhân. Không được thế nhân noi theo chính mình. Ai, kỳ thật vạn Phật sẽ trên có thể rút đến thứ nhất so với khoa cử chúng trạng nguyên còn khó hơn hơn trăm lần. Có mấy cái thế nhân có thể noi theo. Không thể tưởng được Duy Hinh lại trí tuệ đến tình trạng như thế. Nàng thở nhỏ tại Nicoam bên cạnh to lớn. Lại trí tuệ hiếu học. Phật hiệu trình độ tự nhiên không giống. Đáng giận chính là, Trạm Huỳnh rất tức tối. Cái này Tĩnh Duyên Am dám thu nhận và giúp đỡ không rõ lai lịch người quy y, tức Mặc Nhiễm tụ cau mày thở dài. Này Tĩnh Duyên Am sớm hương khói thưa thớt. Chỉ còn mấy nữ nhân ni tận lực chống đỡ. Hiện giờ giống như Duy Hinh y hệt nữ tử đi tham gia vạn Phật biết. Bực này nổi danh cơ hội đối với ở tại một cái dĩ nhiên tàn phá chùa miếu mà nói giống như bầu trời rơi xuống chuyện tốt. Duy Hinh thậm chí đều không cần lập lý do. Đáng thương Duy Hinh còn để cho ta không cần đem việc này báo cho Minh Duệ. Có thể Minh Duệ thông minh như vậy. Chỉ dựa vào sự tình quan Diệu Liên một tia đồn đãi liền muốn thấu đại khái. Lại chạy đến Tĩnh Duyên Am đến tranh cãi ầm ĩ. Ta lo sự tình lan truyền ra ngoài ngươi cùng hoàng thất thanh danh bất lợi. Liền làm cho người ta đem cái sơn động kia quanh mình phong vây lại. Không cho phép Minh Duệ lại đến. Ai nói phương ngoại chi nhân vô dục vô cầu. Còn không phải là vì năm đấu gạo khom lưng. Vạn Phật sẽ. Còn không phải những cái này con lừa ngốc làm tranh cường háo thắng mà tổ chức. Cùng trên giang hồ những cái này cái gọi là đại hiệp tranh võ công đệ nhất thiên hạ khác nhau ở chỗ nào? Một đám vô sỉ, Trạm Huỳnh căm tức phòng đối diện ngoài hét lớn một tiếng. Để Tuyết Minh Duệ lăn tới đây. Tức Mặc Nhiễm tụ thầm nói không tốt. Quả nhiên, Tuyết Minh Duệ mới vừa tiểu chạy vào còn không tới kịp quỳ xuống. Liền bị Trạm Huỳnh một cước đạp đến bụng. Lập tức đau đến cuộn tròn đến cùng. Người này là vì sao? Tốt xấu nàng cũng là nữ tử. Tức Mặc Nhiễm tụ vội la lên. Cái này óc heo. Không có đạp chết nàng xem như tiện nghi nàng. Trạm Huỳnh chỉ cảm thấy ép không được lửa giận. Lên án mạnh mẽ Tuyết Minh Duệ. Mẫu hoàng tiếp tục như thế nào ủy quyền. Như Mộ Trung Nguyên bực này biên cương đại tướng cần bị xử tử cũng phải mẫu hoàng thân hạ chỉ ý. Như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi lại không biết. Tức Mặc Nhiễm tụ nhanh chóng khuyên nhủ. Quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi cũng không cần quá trách cứ cho nàng. Đúng vậy. Cung Duy Hinh cũng không trách nàng. Bổn cung sao dám trách cứ nàng. Trạm Huỳnh quắc mắt nhìn trừng trừng. Nhìn chằm chằm Tuyết Minh Duệ oán hận nói. Vì tư tình. Triều đình tương lai nhân tài trụ cột lại sinh sôi bị ngươi hao tổn. Ngươi không có lỗi mẫu hoàng. Xin lỗi bổn cung. Không có lỗi cung Duy Hinh sao. Nàng làm sao có thể không tức giận. Tuyết Minh Duệ thiếu niên đắc chí, khó tránh mang chút kiêu di động khí. Có thể cung Duy Hinh không giống với. Từ nhỏ nhận hết gặp khó khăn. Nhưng xưa nay không oán trời trách đất. Lòng dạ khoan dung. Đợi người thân thiện. Tâm kiên ý định. Là nàng cùng mẫu hoàng cộng đồng nhận định đem tới thay thế Quách Trinh làm nội các thủ phụ người được chọn tốt nhất. Bây giờ được không? Nàng ở đâu lại đi tìm tâm tính tài hoa như cung Duy Hinh giống nhau thừa tướng tài. Nàng có thể không tức giận sao? Công chúa, thần sai rồi. Tức Mặc tiểu thư để bọn thần công chúa trở về. Duy Hinh cùng Đường tiên sinh cũng nói hoàng thượng nên phải vậy vô tình xử trí Mộ tiên sinh. Nhưng thần lại hoa mắt ù tai ngu muội không nghe chân thành khuyên bảo. Hại Duy Hinh, chỉ cầu công chúa có thể cứu ra Duy Hinh. Tuyết Minh Duệ gian nan bò lên, chẳng quan tâm lau đi bên khóe miệng vết máu, không được dập đầu cầu xin, ngươi lúc này sao không dùng tự sát đến uy hiếp bổn cung. Trạm Huỳnh giận quá thành cười, cứu, quân vô hí ngôn, huống chi là trước mặt người trong thiên hạ, ngươi là muốn cho bổn cung kháng chỉ bất tuân. Nói xong, nàng phất tay lại là hung hăng tát Tuyết Minh Duệ một bạt tai. Này tính tình cùng Trạm Hy giống hệt. Tức Mặc Nhiễm tụ liều mạng giữ chặt nàng. Động viên nói. Việc đã đến nước này. Người đánh chết nàng cũng chẳng thấm vào đâu. Rồi hướng Tuyết Minh Duệ thở dài. Duy Hinh coi như đi ra cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích qua này cả đời. Cứu nàng cần gì phải nóng lòng nhất thời. chi bằng mưu đồ một phen. Không gọi người nhìn ra sơ hở mới tốt. Nếu không liên lụy hoàng thượng cùng công chúa thanh danh, ngươi càng thêm lỗi. Trước đó không lâu ta không phải đã dẫn ngươi đi bên ngoài sơn động nói chuyện với Duy Hinh sao? Nàng không phải nói cho ngươi biết. Nàng chỉ là toàn tình nghĩa bạn bè. Không phải cho ngươi chớ để ở trong lòng sao? Nàng đối ngoại tuyên bố chung thân không gặp người. Cũng là vì cho mình lưu cái đường rút quân. Ngươi đều nghe được rõ ràng. Như thế nào hiện nay lại nháo dậy? Bổn cung xem là mẫu hoàng cùng bổn cung quá sủng ái ngươi. Cho ngươi tùy ý làm bậy. Trạm Huỳnh đối với Tuyết Minh Duệ có chút thất vọng. Cũng không muốn nhiều hơn nữa phí võ mồm. Các ngươi đi theo bổn cung một hồi. Tự nhiên sẽ không thiệt đối đãi các ngươi. Cung Duy Hinh việc ngươi liền muốn không cần quản. Bổn cung đương nhiên không mời nàng cả đời khốn tại trong sơn động. Còn ngươi, chờ đại sự đã tất. Bổn cung sẽ mời mẫu hoàng tứ hôn ngươi cùng Mộ Trung Nguyên. Nhưng nếu ngươi còn dám giày vò, ảnh hưởng tới đại sự, bổn cung tuyệt không tha cho ngươi. Ta không cần, ta muốn. Tiết Minh Duệ nghe được Tức Mặc Nhiễm tụ câu kia, tình nghĩa bạn bè, lại nghe công chúa một câu, tứ hôn, chỉ kích đến hầu nảy lên huyết tinh. Bối rối nói năng lộn xộn lại đã quên lễ nghi. Ngươi không muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì? Trạm Huỳnh trong mắt hiện lên âm lệ. Đối ngoại ra lệnh, người đâu, đem Tiết Minh Duệ trông giữ lên. Nàng cần tự sát theo nàng đi. Tiết Minh Duệ trí tuệ dị thường, đã theo thất thố bên trong bừng tỉnh. Công chúa theo lời, đại sự, cũng mơ hồ rõ ràng rồi. Lại biết cứu ra cung Duy Hinh quả thật không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho nên ngoan ngoãn theo sát thị nữ đi nha. Trạm Huỳnh còn đăng khí ở bên trong. Oán hận nói. Nếu không phải yêu nàng tài hoa, như vậy nữ tử lưu nàng để làm gì? Ngươi cũng đừng tức giận. Tình, một chữ này, từ thần tiên cho tới phàm dân, ai có thể nói được rõ ràng? Tức Mặc Nhiễm tụ mặc dù khuyên giải an ủi, nhưng nội tâm mơ hồ lo lắng. Vừa rồi Tiết Minh Duệ biểu hiện, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Tiết Minh Duệ cùng Mộ Trung Nguyên không phải tình yêu nam nữ. Kia vì sao lại muốn liều mạng nghĩ cách cứu viện? Nàng quả thực nghĩ không thông. Lại thấy Trạm Huỳnh tâm tình không tốt. Dứt khoát đổi vị trí chủ đề. Hỏi, ngươi tính toán đối với Trạm Vinh bọn họ. Trạm Huỳnh dịu dàng cười. Lần này ra cửa lịch lãm là mẫu hoàng đối với khảo nghiệm của ta. Nếu là ta hành động mẫu hoàng không hài lòng, ta còn phải tại ngoài sáng trên cùng Trạm Vinh không thật. May mà ta cũng không có cô phụ mẫu hoàng kỳ vọng. Nàng có chút đắc ý, kỳ thật mọi thứ đều tại mẫu hoàng mẫu hậu trong khống chế. Để cho ta xử trí bọn họ, cũng là hướng ta cuối cùng. Đề thi, nàng ánh mắt biến đổi, nhu tình như nước, đợi việc này kết thúc. Chúng ta là được thân đi. Tức Mặc Nhiễm tụ không ngờ tới nàng sẽ nói cái này. Nhất thời cực kỳ lúng túng, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Chỉ là một nghĩ đến trong phủ chính là cái kia Yến An Liên, lại cảm thấy có chút ngạnh đâm, suýt chút nữa liền muốn hỏi ra, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Gần nhất ngượng ngùng, thứ hai cũng không nguyện lúc này tiếp tục làm cho Trạm Huỳnh phiền lòng. Trạm Huỳnh còn say đắm ở tốt đẹp hướng tới, không có nhỏ đi quan sát Tức Mặc Nhiễm tụ vẻ mặt. Lại nói chuyện, Trạm Huỳnh liền muốn đón người hồi phủ. Tức Mặc Nhiễm tụ cũng đồng ý, nàng tới nơi này ở, vốn chính là vì làm yên lòng cung Duy Hinh. Ai ngờ cung Duy Hinh bình thản tự nhiên, căn bản đừng lo, chỉ sai người nghiêm ra gác, quyết không thể để không thể làm chung trước tới quấy rầy. Hồi phủ dùng qua bữa tối, Trạm Huỳnh làm cho người ta mời đến đường Hàm An, nói tường tận kế hoạch, thẳng nghe được đường Hàm An vê dâu mỉm cười. Trên mặt lộ ra rõ ràng tán thưởng. Đến tận đây, một hồi khiếp sợ thiên hạ thay đổi đột ngột tại Trạm Huỳnh thôi động dưới giật lại màn che. Thánh Khải 17 năm ngày mùng 1 tháng 9 muộn, tinh nguyệt hoàn toàn không có đêm đen như nước sơn. Mã phủ cửa sau bị người gõ đến vang ầm ầm. Mở cửa gã sai vặt dẫn theo đèn lồng mới chịu mở miệng mắng. Thấy là lão gia tâm phúc nhanh chóng co rụt lại đầu lập tức cung kính. Người nọ quản không được những thứ này. lướt người đi thẳng đến bên trong, dùng sức gõ cửa phòng. Phòng trong ngọn đèn một lượng, không lớn công phu, Mã Chí Khiết khoác quần áo đi ra, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Người nọ thở hổn hển, kinh hoàng nói, lão gia, Hoàn Sơn tỉnh truyền đến tin tức, Lý Lãng mặc dù vong, nhưng Triệu Nhuận Ngọc xuất quân đại bại Bắc địch, tin chiến thắng đã nhiều ngày liền muốn đưa đến kinh thành. Nghe nói Bắc địch gian tế thừa dịp Triệu Nhuận Ngọc xuất binh tại Cận Hương Quan gờ yêu ta ết mà anh cả nhà. Sau bị Khăn Đỏ doanh người toàn diệt, Mã Chí Khiết chỉ cảm thấy một trận mê muội, cố nén, một phát bắt được Tâm Phúc áo, lạnh lùng nói, vậy Tiễn Bá Đào đây? Không biết, hoàn toàn không có tin tức. Mã Chí Khiết cả người hư mềm, bình phục một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói, chuẩn bị kiệu, đi An Vương Phủ, đã trễ thế này đi An Vương Phủ, làm cho người ta nhìn thấy, ngay trước kia tránh hiềm nghi cử chỉ đã có thể uổng phí. Đành phải vậy, Mã Chí Khiết nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, Triệu Nhuận Ngọc, hắn hồi tưởng lại năm đó ở trong kinh mới gặp Triệu Nhuận Ngọc khi sợ hãi than thấy. Có lẽ khi đó đáy lòng của hắn trong cũng đã đem người này đã coi như là địch thủ. Chỉ là vạn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là người này làm hỏng hắn kế hoạch lớn. Trạm Hy quả nhiên là có biết người khả năng. Về điểm này, hắn cũng là không thể không phục a. An Vương Phủ bên trong lúc này cũng vậy, lòng người sao động. Trạm Vinh gấp đến độ không kềm chế được, mới vừa sai người đi mời Đồng Mã Phi ba người, Mã Chí Khiết liền đã đến. Một lát Đồng Thế Kiệt cùng Vi Nhập Dương cũng đuổi tới. Trạm Vinh khẩn cấp hỏi Vi Nhập Dương nói, ngươi chính là cái kia Đồ Long hội, xác định đều là trung tâm tử sĩ, bọn họ đều cùng Trạm Hy có diệt tộc mối hận, có nên không phản bội? Vi Nhập Dương trong lời nói đưa tới Đồng Thế Kiệt bất mãn. Cái gì gọi là nên phải vậy? Không sơ hở mới được. Có thể ngươi kia, Đồ Long hội, quả thực chính là một đám người ô hợp. Vi Nhập Dương buồn bực nói. Theo Mạnh Dương đến Cận Hương Quan, âm thầm che chở Trạm Huỳnh người định không cần chúng ta thiếu. Duy nhất có lợi ở tại chúng ta chẳng qua là nàng âm thầm cải trang, không tiện kinh động quan phủ điểm này mà thôi. Mạnh Dương thất thủ có thể đổ cho Viên Thiếu Hoa công và tư chẳng phân biệt được, chỉ khiến người của chúng ta đi thay hắn tranh gia sản, kết quả bị nhà hắn người đàn bà đanh đá đi trước gờ yêu ta ết bằng thuốc độc. Cận Hương Quan lại không giống với Mã Anh, thân phận của Tiễn Bá Đào mặc cho ai có thể đoán ra, sao cũng thất thủ, trong đó có gì ẩn tình? Ngươi không cảm thấy quá mức biến hóa kỳ lạ sao? Làm sao có thể trách đến ta? Đồ Long hội, trên người, được rồi. Mã Chí Khiết thấy Đồng Thế Kiệt còn muốn tranh luận, vội chặn lại nói, Mã Anh chết như vậy pháp hiển nhiên là bại lộ, gia gia của hắn thanh danh quá mức vang dội, trung thực thẳng thắn lúc sau cấu kết Bắc địch, lại có lúc trước khu vực săn bắn cầu thân không được một màn. Thế nhân còn không lòng nghi ngờ trong chuyện này hay không có hoàng đế bức bách. Cận Hương Quan Khăn Đỏ doanh là hoàng đế tâm phúc. Triệu Nhuận Ngọc lại càng thông minh lanh lợi. Mã Anh bị phát hiện chẳng có gì lạ. Bây giờ quan trọng hơn chính là Tiễn Bá Đào. Vu tội Mộ Trung Nguyên cấu kết Bắc địch cái kia chút thư tín. Bắt trước Mộ Trung Nguyên bút tích hồi âm. Những điều này là do Tiễn Bá Đào tự mình kháo đao. Ngộ nhỡ hắn bị nắm cung khai, chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Trạm Vinh cực kỳ hoảng sợ. Vậy có thể như thế nào cho phải? Mã Chí Khiết chỉ cảm thấy mỏi mệt dị thường, lên dây cót tinh thần nói. Bỏ công chúa, chiếm lĩnh vòng quanh núi, mang binh bức vua thoái vị. Lúc trước thần định ra ba sách song hành kế sách, hiện giờ nên vận dụng cuối cùng một sách thời cơ. Vương gia thành tựu nghiệp lớn, dũng khí cùng quyết tâm lúc này nên hiện ra. Thế nào cũng phải như vậy. Trạm Vinh chỉ cảm thấy chân chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng này ngay cả Đồng Thế Kiệt đều nhìn không được. Mới muốn chống động đậy, có hạ nhân tiến vào ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời để cho hắn màu sắc đại biến, vội vàng chắp tay cáo từ. Biến thành đang ngồi vài vị rất là nghi hoặc, nhưng nội tâm cùng cảm thấy không lành. Đổng Thế Kiệt đi rồi. Ba người một trận tĩnh mịch. Thật lâu sau Mã Chí Khiết mới tiếp tục nói. Vương gia không được lo lắng. Năm đó hoàng đế chỉ dẫn mấy vạn nhân mã liền dám vào kinh. Nguyên nhân vì sao? Lật đổ Hoàng Long, khống chế hoàng cung, giả truyền thánh chỉ, tan rã tấn quân. Hoàng đế thủ đoạn dữ dội lưu loát. Vương gia sao không noi theo hắn? Chu Võ sớm đầu phục vương gia. Chỉ là vì không kinh động hoàng đế tai mắt, cho nên thần mới không cho hắn tới bái kiến vương gia. Hiện giờ Chu Võ trên tay có tinh binh 3.000. Đều là tâm phúc, đây chính là vương gia một thanh lợi kiếm A, mới 3.000 người. Mã đại nhân ít nhất kẻ nội ứng đại mở cửa thành. Trạm Vinh cười khổ, Chu Võ bất quá là kinh kỳ vệ trung quân một người thiên tướng. Chỉ có thể thủ vệ kinh thành một môn, ngay cả hoàng cung bên đều không dính nổi. Hoàng cung tường thành cùng kinh thành tường thành giống nhau cao dày. Còn có 5 vạn nội quân thủ vệ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho này 3.000 người đi tấn công hoàng thành? Lúc trước hoàng đế có anh em nhà họ Chu làm nội ứng. Chúng ta tự nhiên cũng có nội ứng có thể mở cửa thành ra. Mã Chí Khiết định liệu trước để Trạm Vinh nghi hoặc. Chẳng lẽ nội trong quân cũng có Mã đại nhân xếp vào tâm phúc? Mã Chí Khiết lắc đầu nói. Nội quân là hoàng đế tâm phúc. Thần nào có bổn sự này xếp vào nhân viên? Thần muốn tìm nội ứng là hoàng đế tuyệt đối không thể tưởng được người. Ai? Trạm Vinh cùng Vi Nhập Dương cùng kêu lên hỏi. Võ Thanh Chiêu. Trạm Vinh buồn cười nói. Mã đại nhân là ở ý nghĩ kỳ lạ chứ. Võ Thanh Chiêu là hoàng đế người tâm phúc. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao lại đột nhiên liền đi nhờ và bổn vương? Một bên Vi Nhập Dương cũng là thẳng lắc đầu vẻ mặt không tin. Thù gờ yêu ta ết cha. Làm sao có thể không báo? Mã Chí Khiết chỉ nhàn nhạt nói câu. Không để ý Trạm Vinh muốn hỏi kỹ tâm tình. Cũng không giải thích. Chỉ nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng nói. Chỉ cần vương gia quyết định. Thần liền có thể thuyết phục Võ Thanh Chiêu phản rồi Trạm Hy. Chẳng lẽ võ sư Đức đến chết có ẩn tình khác? Vi Nhập Dương phản ứng lại. Quạt nói. Vương gia. Võ Thanh Chiêu có thể ngự tiền đi lại. Thường thường đêm khuya cùng Quách Trinh bọn họ một đạo ở bên trong các trị thủ. Nếu Võ Thanh Chiêu có thể giả truyền thánh chỉ mở ra cửa cung. Kia chúng ta cũng có thể thần không biết quỷ không hay tiến cung được việc. Vương gia ngài phải biết hoàng đế nghỉ đêm nơi chứ. Hoàng thượng liền hoàng hậu một nữ nhân. Tự nhiên là đi Thanh Y cung. Thanh Y cung nên đi như thế nào? Bổn vương đương nhiên cũng biết. Có điều. Trạm Vinh lo lắng không thôi. Này Võ Thanh Chiêu thật có thể tín nhiệm. Mang binh bức vua thoái vị chính là mưu phản A, hơi có một tia tiết lộ. Bổn vương đầu đã có thể dọn nhà. Hắn do dự vạn phần. Không bằng tìm được trước Tiễn Bá Đào rồi nói sau. Bắc địch đã xong đời. Tiễn Bá Đào chính là con cờ bỏ đi. Hắn nếu thông minh lanh lợi nên tránh ở nơi bí ẩn đợi phong thanh đi qua. Chúng ta bây giờ tìm hắn có tác dụng gì? Ngay cả Vi Nhập Dương đều cuống lên. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản rồi chịu này loạn. Vương gia ngài nếu chờ Trạm Huỳnh ngồi yên đại vị. Giống nhau là tử lộ. Sao không làm liều một phen? Năm đó Trạm Hy bình định thiên hạ. Lúc đó chẳng phải đánh ra tới. Vương gia không được do dự chuyện xấu. Chỉ cần bắt được Trạm Hy. Mẫn Tiên Nhu. Bức các nàng giao ra Ngọc Tỷ. Sau đó lập tức giả truyền thánh chỉ gờ yêu ta ết Trạm Huỳnh. Để người của chúng ta khống chế kinh kỳ vệ. Ngày hôm sau ngài là có thể đăng cơ đại vị A. Này lời đã là đại nghịch bất đạo. Nhưng Trạm Vinh chẳng quan tâm. Ý nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không quyết định chắc chắn được. Hắn còn tại váng đầu ở bên trong. Tâm phúc thái giám thật thà qua lại bẩm. Đổng Chiêu ngôn cầu kiến. Hắn sững sờ, phụ thân mới vừa đi, con trai đến đây, Đổng gia này chơi trò xiếc gì, nhưng vẫn là phất tay ý bảo làm cho người ta tiến vào. Không lớn công phu, Đổng Chiêu Ngôn liền cấp xông tới quỳ rạp xuống đất, ôm chân của hắn gào khóc, Trạm Vinh sợ hết hồn, vội vàng nâng, này là vì sao, Đổng Khánh lâu ông chủ bị nắm, quan binh dẫn hắn đã đi nhà của ta. Bây giờ quan binh đang ở xét nhà. người nhà của ta đều bị bắt lại. Vương gia ngài cứu cứu chúng ta đi. Đổng Chiêu Ngôn khóc đến trên khí đón không đến dưới khí. Vậy làm sao ngươi chạy đến sao? Trạm Vinh sợ tới mức trắng mặt. Có thể làm cho người ta nhìn thấy. Ta nuôi cái cô nương ở bên ngoài. Đêm nay không có trở về. Phụ thân một cái tâm phúc theo chuồng chó bò đi ra cho ta báo tin. Ta xa xa nhìn liếc mắt một cái. Đổng phủ quả thật bị quan binh bao vây. Đổng Chiêu Ngôn còn muốn chu lên. Trạm Vinh nhanh chóng khiến ánh mắt để hạ nhân đưa hắn lôi đi. Vội vàng vạn phần nói. Này có thể như thế nào cho phải? Vì Nhập Dương nhân cơ hội nói. Xem ra Hoàng thượng cần xuống tay với ngài. Ngài cũng không thể do dự nữa. Chính là, Trạm Vinh bối rối không biết nên nói cái gì. Mã Chí Khiết chỉ phải trước động viên nói. Hoàng đế cần xuống tay với ngài làm gì trước lấy Đồng Khánh Lâu ông chủ cùng Đồng ra khai đao. Trực tiếp sai người đưa ngươi bắt đi chẳng phải dễ dàng hơn. Thấy Trạm Vinh sơ qua chấn định, hắn lại tiếp tục khích lệ nói. Bây giờ còn không thể xác định đêm nay việc là ý chỉ Hoàng thượng còn là công chúa ý tứ. Nói không chừng là hoàng hậu rượt dây cũng chưa chắc cũng biết. Nhưng ít ra nói rõ các nàng bây giờ còn không có chứng cớ liên lụy đến ngài. Nếu không quan binh sớm đến vương phủ, có điều Đồng Thế Kiệt làm người có thể hay không đứng vững thẩm vấn. Vương gia ngài lòng dạ biết rõ. Hiện giờ đã không có đường lui. Vương gia không thể do dự nữa. Vì Nhập Dương lập tức thêm mắm thêm muối. Không tệ. Mã đại nhân nói rất đúng. Cho dù đêm nay việc là công chúa sai khiến, nhưng không có hoàng đế ngầm đồng ý, công chúa gì dám như thế cả gan làm loạn. Vương gia ngài đừng quên, tại hoàng đế trong lòng, hoàng hậu cùng công chúa mới là người nhà của nàng, ngài chỉ là người ngoài mà thôi. Trạm Vinh sắc mặt chướng đến đỏ bừng, tàn nhẫn nói, vô độc bất trượng phu, nàng vừa không nhớ nhung huyết mạch thân tình. Bổn vương cũng tuyệt không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Mã đại nhân, mọi thứ đều xin nhờ ngươi. Mã Chí Khiết lại cho hắn ăn thuốc an thần. Vương gia yên tâm, mọi thứ đều do thần cùng Vi tiên sinh đi mưu đồ. Cho dù trong đó có chỗ sơ suất, cũng do Mã Mỗ cùng Vi tiên sinh dốc hết sức đảm đương. Tuyệt không liên lụy vương gia. Hảo hảo hảo, Trạm Vinh mừng rỡ, đưa đi ngựa vi hai người. Lập tức mệnh thật thà đem Đổng Chiêu Ngôn bỏ. Nhưng tâm tình vô luận như thế nào cũng không có thể bình tĩnh. Chờ thiên mờ sáng liền tới đến bên ngoài cửa cung chờ vào triều hỏi thăm một ít tình huống. Cái này đại án trên triều đường quả thật đưa tới nghị luận. Bắt người chính là hình bộ. Nghe nói là công chúa lấy được tiến báo. Có điều Trạm Vinh nghe tới nghe qua. Đều là do Sơ Mẫn Dục cùng Đổng gia cấu kết. Lấy Đồng Khánh Lâu làm cứ điểm lẫn nhau liên hệ mưu đồ gây rối việc. Cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Hắn hơi an tâm. Cúi thấp đầu nghe hoàng đế tức giận. Theo sau sợ tới mức như mở ra bùn lầy Mẫn Dục cũng bị mang cho hướng đến chỉ chứng minh hết thảy. Hoàng đế lúc này hạ chỉ tước đoạt Mẫn Dục phong hào cùng bổng lộc đem toàn tộc cùng Đồng gia toàn tộc đều tống vào tù. Kỳ thật Trạm Hy đối với tất cả chuyện này sớm nắm giữ. Chỉ là có một chút khó hiểu. Này Đồng Khánh Lâu ông chủ vì sao phản bội? Tối hôm qua mới biết được nguyên lai nàng lần đầu tới kinh thành tại Tửu Lâu này khiển trách ác nô thí. Mẫn Dục người cũng hỗn loạn ở trong đám người. Lúc ấy vẫn là người phụ việc ông chủ làm được cổ quái thủ thế cũng bị nào có tâm gian tế nhìn lại. Sau đó ông chủ liền đã bị uy hiếp. Khi đó là Tấn Thiên Hạ. Ông chủ sợ chết. Lại nghe Mẫn Dục người chỉ yêu cầu ông chủ đem báo cho Đoan tin tức tiếp tục đồng dạng báo cho Nam Tấn có thể thí. Ông chủ tự giác đối với Đoan không có có tổn thất. Cũng sẽ đồng ý, chỉ là đại Đoan xây dựng về sau. Này đó trở thành muốn chết nhược điểm. Chỉ có thể cùng Mẫn Dục chờ thông đồng làm bậy. Có điều người ông chủ này cũng để lại tưởng tượng. Biết đây là tử tội. Cho nên đem Đồng ra cùng Mẫn Dục lui tới chứng cứ trộm cất chứa một bộ phận. Để tương lai có thể dựa vào này đó bảo trụ nhà nhân tính mạng. Đáng tiếc tính sai. Cho dù là Giota ết gà dọa khỉ. Trạm Hy cũng sẽ không khiến phản đồ kết cục sống dễ chịu. Hạ chỉ mệnh hình bộ tra rõ. Lén ám chỉ muốn xử ở tại cực hình. Chu Văn có thể nhất lĩnh hội hoàng đế ý tứ. Có thể ngày thứ hai thế nhưng hắn lại cảm thấy hỗn loạn một bệnh không dậy nổi. Ngay cả Lâm Triều cũng chưa trên. Hắn phu nhân và con trai cảm thấy không ổn nhanh chóng sai người đi mời thầy thuốc. Ai ngờ gã sai vặt báo lại. Không có nhị gia mệnh lệnh ai cũng không có thể xuất phủ. Hiện nay nhị gia không ở, chỉ có thể chờ đợi đối đãi. Châu phu nhân cùng con trai Trung Dũng khí giận cùng đến. Lại không biết làm thế nào. Nguyên lai Chu mẫu thân của Văn huynh đệ luôn luôn khỏe mạnh. Thân thể rất là thân thể cường tráng. Chu Văn Quan cũng là càng làm càng lớn. Điều sau khi trở lại kinh thành. Vì để mẫu thân tận hưởng thiên luân. Thương lượng với Chu Võ. Rõ ràng đặt mua một chỗ tòa nhà lớn. Hai huynh đệ phân biệt ở tại đồ vật hai viện. Cộng đồng biếu lão mẫu. Cho nên hiện giờ Chu Võ người đã khống chế phủ đệ. Châu phu nhân cùng con trai đương nhiên ra không được. Chu Trung Dũng dìu dắt mẫu thân muốn đi bà nội chỗ ấy cáo trạng. Ai ngờ cũng có người gác không để cho gặp. Không có cách nào. Hai người đành phải trở lại trong phòng trông coi Chu Văn. Có lẽ là ngủ qua vừa cảm giác. Sơ qua có chút tinh thần. Chu Văn chậm rãi tỉnh lại. Thấy phu nhân và con trai vẻ mặt không đúng. Vừa hỏi dưới cực kỳ hoảng sợ. Vội để phu nhân đi cửa trông coi. Lôi kéo con trai vội la lên. Người nhị thúc muốn làm phản. Chu Trung Dũng chỉ cảm thấy hết hồn. Phụ thân sao nói lời ấy? Năm đó là cha đến hoàng hậu nương nương ngưỡng mộ. Tiềm phục tại trong kinh. Biết trong kinh rất nhiều nơi đều là thái thượng hoàng thiết trí ám điểm. Người nhị thúc không cho là cha đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng lo lắng là cha biết rồi cái gì mà đi mật báo. Phụ thân ngài biết rồi cái gì? Mấy năm qua người nhị thúc bởi vì ham mê nữ sắc nạp thiếp việc. Cùng là cha nhiều có hiềm khích. Sau lại hắn có cùng Mã Chí Khiết có nhiều lui tới. Là cha cũng thường nói nhắc nhở chọc giận hắn không vui. Thậm chí, người nhị thúc cũng không biết từ chỗ nào được tuyệt bút bạc. Dựa vào tiền tài ở trong quân mượn sức một nhóm người. Là cha lén quan sát hỏi thăm qua vài lần. Nhị thúc thường mang về phủ ăn uống những cái này mọi người là chút giáo úy linh tinh thấp hơn chức quan. Đây là cực kỳ cổ quái. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Này là vì sao? Hắn nếu dùng kia không rõ lai lịch tiền tài đút lót cấp trên. Là cha còn sẽ cho rằng hắn là vì tiền đồ tham ô ngân lượng. Nhưng ngươi xem hắn kết giao những người này. Chức quan mặc dù không chớp mắt. Nhưng đều trực tiếp mang theo binh đấy. Tuy rằng mang binh số lượng không nhiều. Nhưng chậm thì mấy chục người. Lâu thì hơn trăm người. Cộng lại cũng là khả quan. Trong đó thâm ý không thể không phòng. Là cha nói hắn thiệt nhiều thứ. Hôm qua lại cùng ngươi nhị thúc nói để cho hắn không cần kết bè kết cánh. Hôm nay hắn dám giam lỏng là cha. Nhất định có đại sự cần xảy ra. Này, điều này cũng không có thể nói rõ nhị thúc mưu phản à. Nhị thúc không phải nói đây là trong quân người hào sảng diễn xuất sao. Hắn đánh giám. Cùng cấp dưới hòa mình cũng thì thôi. Có giáo úy là ở cái khác quân doanh người hầu. Hắn như vậy lén kết giao là phạm vào đại húy kỵ. Hắn ở trong quân nhiều năm như vậy điểm ấy đạo lý như thế nào không biết. Ai? Ngu xuẩn. Hắn phải biết hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương thủ đoạn. Vô luận như thế nào hắn là đấu không lại. Sao dám còn như vậy thấy lợi tối mắt? Không được. Chúng ta phải đem việc này thưa bẩm hoàng thượng. Cha ngài còn đang mang bệnh đâu rồi? Đừng nóng vội. Ngài không phải nói nhị thúc đấu không lại hoàng thượng sao? Làm gì còn muốn làm điều thừa? Ngài liền an tâm dưỡng bệnh đi. Ngu, hoàng thượng thánh minh vô cùng tự nhiên có thể nắm trong tay cục diện. Nhưng chúng ta làm thần tử nếu biết mà không báo thì phải là bất trung. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì. Làm thần tử đều muốn mọi việc lấy trung tâm làm đầu. Người nhị thúc cần thực làm ra cái gì đại nghịch bất đạo việc. Hoàng thượng nhìn chúng ta điểm ấy trung tâm. Cũng sẽ không khiến chúng ta lão Chu gia toàn bộ bị liên lụy. Chu Văn nói xong này đó đã bắt đầu có chút thở hổn hển. Là cha đồng nghiệp hình bộ hữu thị lang. Là trung tâm hoàng thượng. ngươi phải tất yếu đem tin tức truyền cho hắn. Liền lấy cớ là cha sinh bệnh, cho ngươi đi hình bộ xin nghỉ. Còn muốn nói nữa cái gì? Chợt nghe ngoài phòng Chu Võ vang lên. Chị dâu đứng ở chỗ này làm cái gì? Châu phu nhân ứng biến cũng mau. Cố ý nén giận đáp. Đang chuẩn bị đi cho anh của ngươi làm chút cháo. Ngươi những lính kia đinh quá không ra gì. Lại không để chúng ta đi ra ngoài tìm đại phu. Chu Võ cười ngượng ngập. Chị dâu đừng hiểu lầm. Hai ngày này trong kinh có chút biến cố. Ta cũng vậy, sợ người trong phủ đi ra ngoài ngộ nhỡ đụng tới việc. Cho chúng ta thêm phiền toái. Ngài yên tâm. Ta nghe đại ca bị bệnh. Lập tức làm cho người ta đi mời thầy thuốc. Này không. Ta cũng nhanh chóng đã trở về. Chị dâu ngài vội. Ta vào xem đại ca. Vừa dứt lời, cửa phòng đấu võ, Chu Trung Dũng đi ra. Đối với Chu Võ thì lễ nói. Nhị thúc, phụ thân bệnh không nhẹ. Để Điệt Nhi đi hình bộ xin nghỉ. Điệt Nhi cáo lui trước. Chu Võ muốn ngăn cản. Lại nghe phòng trong Chu Văn khàn giọng nói. Lão nhị, để Dũng Nhi đi thôi. Hôm nay vốn nên phụng hoàng mệnh thẩm án. Hạ nhân đi, người khác đã cho ta lãnh đạm đâu rồi. Sợ Chu Võ nghe xong lời này lấy. Tự mình đi, đến qua loa tắc trách chính mình. Chu Văn nhanh chóng lại nói. Lão nhị, ngươi vào, ta có quan trọng hơn lời cùng ngươi nói. Chu Võ vừa nghe, quan trọng hơn, hai chữ, do dự một chút. Hắn biết, tối hôm qua thay đổi đột ngột là Chu Văn hình bộ phái người. Hắn cũng muốn biện pháp lời. Vì thế đối với bên người Tâm Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ám chỉ Tâm Phúc đi theo Chu Trung Dũng đi. Tâm Phúc hiểu ý mà đi. Hắn lúc này mới xử lý vạt áo. Chậm rãi nhập nhà, cười quan tâm vài câu. Chu Văn thấy con trai đi rồi. An tâm, tuy rằng con trai không vào triều đường không biết trên quan trường hung hiểm. Nhưng hắn vẫn tin tưởng con trai lanh trí. Đối mặt cái này đệ đệ, hắn cũng biết trước kia khuyên qua nhiều lần như vậy đều vô dụng. Bây giờ nói cái gì nữa cũng là uổng công. Có điều vì cho con trai kéo dài chút canh giờ, hắn vẫn là chịu quyết tâm. Mất nửa ngày võ mồm giảng giải lý lẽ tôn giáo một phen. Chu Võ quả nhiên mặt hiện buồn bực. Ngoài miệng, kể lại tâm tư sớm bay xa. Lúc trước đồng ý ở cùng một chỗ là Thuận lão mẫu đắc ý hiển lộ rõ ràng dưới có hiếu cũng nhân tiện dính hơi lớn cả ánh sáng. Nào biết vẫn là bị quản đến xít sao. Hắn cả đời này không có gì yêu thích. Chỉ là đối với nữ nhân sắc đẹp điểm này sơ qua có chút rất lưu luyến. Có thể đại ca được không? Chính mình không dính, thức ăn mặn, còn muốn gọi hắn đi theo ăn chay. Một chút không thông cảm huynh đệ tâm tư. Còn không bằng Mã Chí Khiết người ngoài này. Mấy năm qua nếu không phải Mã Chí Khiết trộm ở bên ngoài cho hắn nuôi mấy người phụ nhân. Hắn thế nào cũng phải chết ngạt không thể. Tiếp tục sau lại Mã Chí Khiết khuyên hắn đi nhờ và An Vương. Cái kia khi vẫn còn do dự không chịu. Chẳng qua đại ca quả thực hàn tim của hắn. Hắn ở trong quân bởi vì uống rượu đánh nhau bị giáng chức xử phạt. Đại ca cũng không giúp đỡ tìm những người này vận động một phen. Trơ mắt nhìn hắn tiền đồ hoàn toàn không có. Không cho hắn tìm nữ nhân. Cũng không giúp hắn thăng quan. Đại ca như vậy triều đình. Hắn là rất thù hận. Lúc sau say nằm mỹ nhân trong lòng. Hắn mơ hồ tại một tờ nguyện trung thành An Vương giấy cam đoan trên ký tên ấn dấu vân tay. Tỉnh lại cắn răng một cái rõ ràng gia nhập An Vương thế lực. Sau đó ngày âm thầm trải qua càng thêm làm dịu. Mỹ nhân tiền bạc mặc hắn hưởng thụ. Mã Chí Khiết cũng chỉ để cho hắn mượn sức trực tiếp mang binh giáo úy. Này rất tốt làm. Trong quân doanh tất cả đều là sắc bên trong ngạ quỷ. Pha trộn dưới. Có mấy cái thực thành tâm phúc của hắn. Cũng thề nguyện trung thành An Vương. Đương nhiên hắn cũng không phải người ngu. Không có khả năng trắng hưởng thụ nhiều như vậy ngon ngọt. Cuối cùng muốn dùng hắn liền nhất định là rơi đầu đại sự. Hắn nguyên bản nói dân cờ bạc xuất thân. Một phen định thắng thua việc hắn thường làm. Thua chẳng qua mất mạng. Có điều nếu là thắng. Chỗ tốt này. Hắn vừa nghĩ tới tối hôm qua Mã Chí Khiết giả dạng thành gã sai vặt tìm đến lời hắn nói. liền cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Mã Chí Khiết tìm đến hắn chính là vì khởi sự đoạt cung. Kỳ thật động nghe dưới hắn vẫn là trong lòng thẳng run. Nghe xong được Mã Chí Khiết kế hoạch, lại nghĩ tới năm đó thay hoàng đế mở cửa thành ra khiến trở rời chuyện tình. Chợt cảm thấy có điểm để, kia Mẫn Thuần tại trong hoàng thành cũng có mấy vạn nhân mã đâu rồi. Còn không phải tiếng vang hoàn toàn không có bị đoạt giang sơn. Hắn tái tạo một hồi phản rồi lại như thế nào? Khi đó bất quá là mở cái cửa thành liền đổi lấy hiện nay địa vị. Lần này chính là hắn tự mình mang binh. Tương lai tiền đồ đích thị là bất khả hạn lượng. Quan trọng nhất là, Mã Chí Khiết câu kia. Thiên hạ tuyệt sắc ở phía sau cung. Để cho hắn không thể ức chế tâm trái đất động. Nhớ năm đó tại Đoan Vương trong phủ cái nhìn kia. Lập tức để cho hắn mất hồn. Đó là cuộc đời theo chưa thấy qua mỹ nhân a. Những năm gần đây hắn đã trải qua rất nhiều nữ nhân. Nhưng cũng không còn ai có thể để cho hắn chỉ xem liếc mắt một cái liền hận không thể bồi thêm tánh mạng bác đẹp cười. Mã Chí Khiết trong lời nói ám chỉ hắn là nghe hiểu. Trạm Hy nhược điểm lớn nhất là Mẫn Tiên Nhu. Bắt được Trạm Hy sau muốn bức ép đi vào khuôn khổ phải công này nhược điểm. Đương nhiên chính là phải tra tấn Mẫn Tiên Nhu. Còn như thế nào đối phó Mẫn Tiên Nhu? Mã Chí Khiết tối hôm qua cũng chẳng qua nhẹ nhàng băng qua nói câu. Chu tướng quân đối phó nữ nhân có nhất thủ đoạn. Hắn liền lập tức trong lòng sông cuộn biển gầm lên. Một đêm chưa ngủ. Chỉ là Mã Chí Khiết trước khi đi muốn hắn cẩn thận trong lời nói để cho hắn cảnh giác lên. Đại ca sớm đem lời thử qua. Ngộ nhỡ nếu là có vạch trần nứt hở bị nhìn ra. Hắn này đại ca nhưng là sẽ vì nghĩa quên mình. Cho nên hôm nay sáng sớm nghe đại ca một bệnh không dậy nổi. Lúc hắn tức quyết định phong phủ sau đó phấn khởi ra cửa tìm được mấy người kia trong quân giáo úy khai báo một phen. Hắn quá biết trong kinh những hoàng đế kia ám điểm. Đại ca chỉ muốn chiếm được một tia tiếng gió liền khó lòng phòng bị. Không bằng rõ ràng ai cũng không muốn đi ra ngoài. Nhưng lại nghe nói triều đình để đại ca của hắn chủ thẩm án kiện. Vì thế nhanh chóng trở về muốn bộ điểm khẩu phong. Ai ngờ đại ca nhưng vẫn lôi kéo hắn trường thiên giảng giải lý lẽ tôn giáo. Sao có thể làm cho người ta không phiền lòng. Bị nói được đau đầu não trướng. Buồn ngủ Chu Võ. Quả thực chịu đựng không nổi. Đặt bình thường hắn đã sớm bực mình. Nhưng hiện tại trong lòng suy đoán đại sự. Nơi trốn cẩn thận. Cho nên cũng không còn lập tức bày mặt rời đi. Cùng đại ca lá mặt lá trái. Hỏi thăm chút liên quan tối hôm qua đồng ra việc. Chỉ là thấy quả thực hỏi không ra cái gì. Cũng là an ủi vài câu. Lui đi ra. Trở lại chính mình trong phòng. Ngã xuống giường. Hôm qua một đêm không ngủ. Mới vừa lại bị đại ca nói được hỗn độn. Này nằm ở trên giường một lát liền vào mộng đẹp. Trong mơ hồ hắn tựa hồ mang theo binh vọt vào trong cung bắt được Trạm Hy. Sau đó đắc ý nhìn Mẫn Tiên Nhu hoảng sợ bộ dáng. Chỉ cảm thấy cả người là hỏa, vừa muốn nhào đi lên lại đột nhiên thấy mỹ nhân hóa thành bộ xương khô hướng hắn đánh lại. Sợ tới mức hắn nhất thời một thân mồ hôi lạnh giật mình tỉnh lại. Há mồm thở dốc, trong lòng còn đang đánh nhảy loạn. Bình phục một hồi lâu, hắn chợt nhớ tới, vội gọi Tâm Phúc hỏi. Đại thiếu gia còn chưa có trở lại. Tâm Phúc vội vàng nói. Đại thiếu gia vừa trở về. Đang cùng đại phu nói đây. Chu Võ cảm thấy không đúng. Đi cái hình bộ xin nghỉ không cần dài như vậy canh giờ chứ. Tâm Phúc nói. Đại thiếu gia nắm hữu thị lang tay khóc lóc kể lể nửa ngày. Nói liên miên cằn nhằn thuyết đại lão gia thân thể. Tiểu nhân đều nghe phiền. Chu Võ không tin. Thật sự không thấy người khác. Thật sự không thấy người khác. Chu Võ nghĩ nghĩ. Vẫn là không yên lòng. Quyết định đi xem, Chu Trung Dũng nhìn thấy hắn lại bắt đầu lôi kéo ống tay áo của hắn khóc thút thít. Trong miệng chỉ lăn qua lộn lại thuyết thầy thuốc, Chu Võ thấy này Điệt Nhi uất ức như thế. Sơ qua yên tâm, an ủi vài câu liền xoay người rời đi. Hắn đi lần này, Chu Trung Dũng nhanh chóng ý bảo mẫu thân đi cất bước thầy thuốc. Chính mình trở về phòng giấu cửa quỳ gối phụ thân trước giường. Đại phu nói phụ thân bệnh tình không thể lạc quan. Hắn vạn phần khổ sở. Mắt Đục đỏ ngầu lại không dám khóc thành tiếng. Sợ phụ thân biết, Chu Văn trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, như thế nào nhìn không ra con trai khác thường. Hắn chỉ cười cười, hỏi, con trai, tin tức đưa đến, cha, nhị thúc phái người đi theo ta. Ta không dám nói thẳng, chỉ giả vờ bi thương cầm Hữu Thị Lang tay. Khi hắn trong lòng bàn tay viết xuống, Chu Võ dị động, thưa bẩm hoàng thượng, mà nói, quan phục cổ tay áo khoan dung, ta lại không cố ý ngăn trở. Nhị thúc người khẳng định nhìn không tới. Con trai ngoan của ta, chúng ta một nhà an toàn. Chu Văn vui mừng nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi nhị thúc nếu là thật làm đại nghịch bất đạo việc, ngươi nhất định phải đi trước mặt hoàng thượng cầu tình. Nhưng nhất định phải thiệt tình đi cầu, lại không thể thành thực cầu. Chu Trung Dũng không hiểu ra sao. Con trai không rõ, ngươi không đi cầu tình, hoàng thượng sẽ nhận làm chúng ta không nhớ nhung thân tình. Một cái ngay cả thân nhân đều không để ý người như thế nào nguyện trung thành triều đình. Nhưng nếu ngươi cầu tình quá mức, hoàng thượng nhất định sẽ nhận làm chúng ta không thức thời vụ. Đối với một cái mưu phản người, ngươi liều mạng bảo vệ như thế nào nguyện trung thành hoàng thượng. Chu Trung Dũng tỉnh ngộ, cha ý của ngài là, con trai chỉ cầu chính là nhị thúc người nhà thân. Nếu hoàng thượng không đồng ý, con trai nhất định phải làm bộ như vô cùng thương tâm nhưng lại không thể lại tiếp tục cầu tình. Đúng vậy, con trai, ngươi còn muốn chào từ giả, cầu hoàng thượng cho ngươi mang theo mẫu thân ngươi cùng bà nội quy ẩn. Đến lúc đó là cha vừa chết, hoàng thượng nhớ kỹ là cha vì nghĩa quên mình cùng trước kia công tích lên. Nhất định sẽ đối xử tử tế của ngươi. Của ngươi tiền đồ đã tới rồi. Chu Văn vui vẻ cười, ngươi cùng là cha giống nhau. Văn không được võ không phải, nếu muốn vượt trội phải dựa vào hoàng thượng. Là cha cuối cùng chỉ nói cho ngươi một câu, tại trong triều đình làm quan, trung tâm hoàng thượng là tối cần phải. Hoàng thượng lời nhắn nhủ việc nhất định phải làm tốt. Hai điểm này ngươi chỉ cần làm được, cho dù là làm cô thần, ngươi cũng có thể tiền đồ quang minh. Lời này như là di ngôn. Chu Trung Dũng nghe lệ chảy ròng, nức nở nói, cha ngài yên tâm, con trai trong lòng hiểu rõ, ngài an tâm dưỡng bệnh. Chờ, không, cha thân thể tự mình biết, ngươi là nam tử Hán, nên gánh vác cả nhà. Chu Văn thản nhiên cười nói, hơn nữa huynh trưởng như cha, cha nếu bất tử, ngươi nhị thúc lại phạm phải sai lầm lớn, đó là cha dạy dỗ sai. Hoàng thượng trong lòng nhất định có vướng mắc, chỉ có cha chết rồi, hoàng thượng mới có thể nhớ kỹ ta đây làm thần tử tình cũ. Cho phép ngươi một chút chỗ tốt, nhưng ngày sau hay là muốn dựa chính ngươi không chịu thua kém. Cha chỉ có thể vì ngươi làm đến nước này. Thấy con trai muốn thả tiếng khóc lớn, hắn mặt trầm xuống, đừng khóc sướt mướt để cha cảm thấy ngươi vô dụng. Năm đó cha ngươi ta chính là một cái du côn. Đời này lăn lộn thành như vậy, đáng giá, tên của ngươi là hoàng thượng ban cho, thế nào ngươi đều được không có lỗi tên này. Vậy cha ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta để nương đến bồi ngài. Chu Trung Dũng bỗng nhiên sinh ra dũng khí, lau khô nước mắt, kiên nghị nói, con trai lại đi chuyến nhị thúc chỗ ấy. Hướng hắn khóc lóc kể lể một phen, để cho hắn nghĩ đến con trai chính là cái không có chủ kiến người. Để cho hắn không cần sinh nghi, ta Chu Văn có con trai như ngươi vậy, chết cũng nhắm mắt. Chu Văn cười ha ha, suy yếu ngẩng lên tay ý bảo con trai nhanh đi. Chu Trung Dũng cố nén trong lòng bi thống, bước nhanh tới rồi Chu Võ phòng ở lại bắt đầu nước mắt liên liên dòng dài thuyết bệnh tình của phụ thân. Thỉnh cầu ngày sau nhị thúc chăm sóc, Chu Võ một mặt là phiền lòng, một mặt lại cảm thấy an tâm. Chẳng thể trách Điệt Nhi đi gặp Hữu Thị Lang phải hao phí hồi lâu canh giờ. Quả nhiên là yếu đuối tính khí. Bắt được ai chỉ biết khóc. Đại ca còn chưa có chết đâu rồi. Liền cầu muốn hắn chăm sóc. Đương nhiên chú nuôi Điệt Nhi một nhà cũng trở thành đúng. Nhưng này Điệt Nhi cũng quá không có đã có tiền đồ. Hắn vô cùng xem thường Chu Trung Dũng. Nói ba xạo đem người đuổi rồi. Lại vội vàng để Tâm Phúc mang lời nhắn cho Mã Chí Khiết. Nói đại ca của hắn bệnh nặng không dậy nổi. không nữa một chút uy hiếp. Mã Chí Khiết nhận được tín, trong lòng hơi thả lòng. Trước kia cũng nghe Chu Võ nói qua, Chu Văn đối với hắn kết giao trong quân nhân sĩ hội nghị thường kỳ thử làm trạm hy tâm phúc, quan trường tay già đời. Chu Văn mắt độc lòng dạ ác độc, mà Chu Võ so với hắn ca kém xa. Ngộ nhỡ tại mấu chốt khi sơ qua bại lộ bí mật, Chu Văn tuyệt đối sẽ đi tố giác. Hiện giờ cái này tai họa ngầm vừa đi, đơn tựu đợi đến Võ Thanh Chiêu hồi phục. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.